Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617.618. Lăng Thiên Phá Thanh Tiêu, 1, chương 617.618. Lăng Thiên Phá Thanh Tiêu, 1. Bùi Tịch Hòa phù văn quanh thân lập lòe, mau như phong lôi tương làm, chiều sau lao đi, lấy cầu nhiều tranh chút thời gian, mà kia thanh mang hóa trường kiếm chiều nàng đâm tới. Ban đầu kia chỗ lại có xích mang hạ trụy, dần dần hối thành một chữ triện, này thanh kiếm nhưng sát thiên tiên. Siêu Việt Thần Châu có khả năng chịu tải uy lực, tiểu thiên thế giới thiên đạo ý chí tùy theo thể hiện. Kia tầng mây trung kích động lôi đình thế nhưng hóa thành vũ hóa là lúc cửu cửu lôi kiếp sán kim. Sắc, kim lôi với không trung hóa hình, huyễn vì long phượng kỳ lân, đầy trời binh qua, hướng tới kia một đạo thanh kiếm đánh úp lại, nhưng kia thanh kiếm bất phàm. Nó cả người sở bao vây khí cơ đủ để mai một xuyên thủng bất luận cái gì thiên tiên cảnh. Xuyên qua là lúc dập nát sở tới gần hết thảy. Núi non, con sông, cỏ cây, tẩu thú đều hóa thành hư vô chân không, liền những cái đó giáng xuống kim sắc lôi đình đều dây lát. Bị nổ nát, chỉ phải ngăn cản dây lát thời gian, thanh kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kêu này giới không gian quy tắc đều đã bị băng diệt chảm toái, nhưng càng kêu Bùi Tịch Hòa tâm sinh. Kiêng kỵ chính là kia xích mang chữ triện. Nó tựa hồ ở hộ ứng giới ngoại nơi nào đó, tiếp dẫn tới hùng hồn lực lượng, đúng là kia linh thần biến thành, nàng rốt cuộc xác định này sau lưng tồn tại thi triển đúng là hàng. Thần chi thuật, này thuật pháp nhưng đem bản thể một sợi linh thần gửi nuôi dựng dục ở hóa thân chung. Cũng chính là Liễu Thanh Từ, mà Liễu Thanh Từ làm hắn hóa thân. Nãy này lấy tự thân một bộ phận sở tạo, cùng chi mật không thể phân, liền có thể cất chứa linh thần. Kêu này giới thiên đạo ý chí vô pháp thấy rõ, này pháp mới có thể giấu trời qua biển, mà kia linh thần bất diệt, hóa thành xích mang phù triện, đang muốn cùng kia bản thể tương hô. Tóm lại kêu Bùi Tịch Hòa cảm thấy tâm thần run lên. Không thể không phòng, nàng thấy kia thanh kiếm xuyên phá từng đạo kim lôi. Sắp hạ xuống nàng giữa mày chi gian, lại thấy nàng nê hoàn cung nội bay vọt ra một đạo màu bạc phù chú tới. Khí hải đan điền trung xích văn giáp trụ lập lòe gian liền bảo vệ nàng quanh thân, nhị phẩm đứng đầu. Bùa chú, định tiên phù, màu bạc lá bùa không gió tự cháy, mặt trên màu vàng phù văn tùy theo phát ra sán quang. Ngân quang cùng trường kiếm chạm vào nhau. Giật tán một chút khí lãng liền đem quanh mình liền gió cát đều tất cả yên tĩnh. Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết chấn động, ngũ tạng đều đốt, nàng vốn chính là cường nhập phản hư cảnh, càng chưa từng trải qua thiên kiếp mạch lạc, cảnh giới vốn là không xong, mà giờ phút này vì ứng đối thanh kiếm, chính mình mạnh mẽ vận dụng bùa chú chi lực, này phù nhị phẩm đế ca chỉ để lại ba đạo, trong đó lưỡng đạo đã phân tặng Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường trong tay, mà muốn vận dụng này lực càng rút cạn nàng trong cơ thể cận tồn pháp lực, lại vô pháp trấn áp ngắn ngủi ngưng liền hư chi tiểu giới. Này nội linh ma yêu ba đạo chi lực va chạm, Tuyên Nhất Kinh chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không nứt toạc khai đi, kia khí lãng giống như nhạc Trầm Uyên Khuynh, liền có thần vật giáp trụ tương hộ, xuyên thấu qua tới lực đạo cũng kêu nàng quanh thân cốt nhục vỡ vụn hơn phân nửa. Cả người đã có suy bại chi tượng, như gió trung tàn đuốc, như phi có yêu thần huyết mạch thêm vào. Bên độ kiếp địa tiên đều đến đột tử tại đây tràn ra khí lãng bên trong, bùa chú trung phát ra uy lực. Cùng thanh kiếm đánh nhau, có nhược thế tiệm hiện. Nhưng kia thanh kiếm huy trạch cũng ở dần dần ảm đạm, Bùi Tịch Hòa nuốt phục một cái phiếm hà màu đan dược, càng toàn lực kêu yêu thần biến vận chuyển, trong huyết mạch tràn ra đại lượng sinh cơ đền bù thiếu hụt. Kêu đoạn cốt tiếp tục, pháp lực nảy sinh, một lần nữa khôi phục vài phần khí lực, nàng khóe môi tràn ra vết máu lại vô không lau đi. Vững vàng mặt mày, lại lần nữa tự âm điện trung lấy ra một vật, Bùi Tịch Hòa đem trong tay quyển trục chiều thượng ném. Đi, cho đèn sắc đồ đằng quyển trục triển khai, mênh mông hỗn độn hôi quang rơi rụng bốn phía, đem rách nát không gian mạnh mẽ dính kết, quay về tự nhiên, mà kia thanh kiếm gặp được hôi quang. Có giấy rủa kiếm minh rung động, lại không thể vãn hồi, bay nhanh ảm đạm, thanh quang tan hết, tựa như sắt vụn, bị ngân quang phù lực phá hủy đi, này bảo nãi hậu thiên thần vật, thương hồng hình ý huyền diệu bát. Cực đồ, một khi thôi phát, càng là vừa mới sinh ra pháp lực háo không, nhiều chỗ kinh lạc bởi vì vận chuyển mà nứt toạc khai, thanh kiếm sát chiêu rốt cuộc trừ khử. Mà nguy cơ vẫn chưa hủy diệt, Bùi Tịch Hòa nhìn kia một đạo màu đỏ đậm chữ triền. Hít một hơi thật sâu, cường đánh tinh thần chiều trong đó tìm kiếm, đầy trời kim sắc lôi đình đoàn tụ. Cũng ầm vang chiều này oanh đánh đi, còn vô pháp bận tâm phá cảnh yêu cầu lịch lôi kiếp Bùi Tịch Hòa. Kia uy năng đó là nàng có mang luyện kim thân phương pháp đều tâm sinh kiêng kỵ, nhưng chữ triện lập lòe, lịch lôi kiếp bất diệt, ngược lại càng thêm hơi thở cường thịnh, Bùi Tịch Hòa thu hồi niệm lực. Lòng có hiểu rõ, đây là linh thần biến thành, chính hô ứng ngày đó tôn bản thể, muốn lấy chi vì môi giới buông xuống bản thể vô thượng pháp lực. Đến lúc đó liền lại không người nhưng ngăn cản, Bùi Tịch Hòa trong lòng tức giận không ngừng quay cuồng. Trên mặt ngược lại mang cười, có ý tứ cực kỳ. Có lẽ tại đây người trong mắt, chính mình đó là một cái hạt bụi quấy phá. Tùy tay nhưng phiên, nhưng thế gian nhân quả không không. Thiên tôn cố nhiên nhưng độc lập nhân quả ngoại. Nhưng nếu mình lực không đủ, cũng đến làm tốt nghiệt lực phản vệ chuẩn bị. Ta hôm nay liền giáo ngươi cái ngoan, nàng mãnh mà. Cười to. Trong mắt ba quang lập lòe, tùy ý trào dâng, nhưng xưng điên cuồng, Bùi Tịch Hòa trong giáng cung nguyên thần vốn đã ngưng hẳn thiêu đốt. Giờ phút này lại đột nhiên lại lần nữa bậc lửa, phát sáng lập lòe, tươi sáng bắt mắt, kia vừa mới ngưng kết mà ra hư chi tiểu giới đã gần đến rách nát bên cạnh. Bị nguyên thần chi hỏa ngắn ngủi duy trì, kêu nàng hơi thở từng bước nhảy thăng. Cho đến phản hư hậu kỳ, nàng đứng dậy, lấy thiêu đốt một nửa nhiều nguyên thần đổi lấy giờ phút này dư thừa pháp lực, Bùi Tịch Hòa mở ra. Môi răng, ngâm khẽ một tiếng, thương tới, có một cây huyền thương phá không mà đến. Trường chín thước bảy, thân phúc huyền ảo phù văn như hỗn độn mới sinh, tự mũi thương thượng tràn ngập ra một cổ nhuệ khí tận trời. Dẫn tới phong vân biến sắc. Thanh tiêu sậu ảm, vòm trời tụ lại kim lôi đều bị khí cơ tách ra, nàng mạnh mẽ triệu tới đây thương. Đã là thất khiếu đổ máu, huyết ô nhiễm biến bộ mặt, thánh ma chí bảo. Đạo binh, lăng thiên thương, đạo binh áp đảo bẩm sinh thần vật phía trên. Toàn nhân nó là đại đạo hóa thân, bao trùm thương sinh, một chút dao động. Liền có thể diễn sinh huyễn ra nghèo nghèo đạo pháp kỳ ảo, cho dù Bùi Tịch Hòa đã ở đế ca trợ lực, như trên chi tướng khế, nhưng nếu tế vì bản mạng chi vật cũng chỉ sẽ tổn hại này thần huy. Cho nên chỉ là miễn cưỡng nhận chủ, vô pháp chân chính vận dụng, giờ phút này nàng lấy huyết làm triệu. Cường động này thương, đã xem như đánh bạc hết thảy. Nàng nhìn về phía kia một đạo màu đỏ đậm chữ triền. Tay cầm trường thương, đốn giác vạn đao thêm thân, có tan xương nát thịt chi đau truyền khắp, lăng thiên thương nãi sát chi đại đạo cùng tử vong đại. Đạo biến thành, sở hướng chỗ, không chỗ nào lưu sinh, nàng cảnh giới quá thấp, đó là nhận chủ cũng có phản phệ. Nắm lấy này thương mỗi một khắc đều ở bị đại đạo chi lực mất đi sinh cơ, nàng tóc vàng lui tán thành màu đen, lại có tuyết trắng leo lên, Bùi Tịch Hòa lấy thương làm mâu. Hướng phía trước một ném, liền tăng trưởng thương hóa thành vô pháp bắt giữ quang ảnh xuyên thấu kia màu đỏ đậm chữ triền. Đi hướng mặt khác một nơi, nàng thân hình rơi xuống. Hư chi tiểu giới băng toái, từ Tiêu Giao Du chợt ngã hồi Dương Thiên Hạ, người có lẽ vẫn luôn chưa từng sáng tỏ. Ta vì sao chưa từng đối Liễu Thanh Từ mềm lòng, bởi vì ta chưa bao giờ là ngươi trong trí nhớ. Người kia, ta là Bùi Tịch Hòa, kia chữ triện rách nát chi khắc. Có một sợi màu đỏ tươi xích quang chiều nàng kính bắn mà đến. Này là này linh thần sở tàn lưu cuối cùng một tia lực lượng. Nhưng Bùi Tịch Hòa đã mất lực ngăn cản, nàng thể xác hồn phách chung tràn ra tế tế mật mật đạm màu trắng quang mang, tự thân trước huyễn hóa ra một phương ngọc giác. Nó hướng phía trước nhấn một cái động, như là khảm vào vô hình khe hở, đốn khai một đạo đại môn, vạn cổ tiên sát chi môn. Bùi Tịch Hòa hướng trong nhảy lên, xích mang cũng đuổi sát mà đi. Đến tận đây khi rốt cuộc hết thảy đều quy về yên lặng, thượng tiên giới mờ mịt sương mù chung có cung khuyết treo cao, hiện ra tứ phương chi hình. Giác thượng chảy xuống kim sắc hà màu biến thành dòng nước, thủy mành rơi vào hậu vân, bắn ra tảng lớn mây trôi, lại ngược lại hóa thành hoa sen, đề hạc, tường long, phi phượng chờ tượng. Nơi đây yên lặng hài hòa, tiên âm mù mịt, nhưng đột mà có một cây huyền thương phá không mà đến, sở quá tất cả mai một, giống như rách nát kính mặt. Trong điện người ngẩng đầu nhìn lại, hai tròng mắt chung có phù văn dựng dục, giờ phút này hóa hình mà ra thành tựu một con rồng một con phượng. Dục muốn cùng chi tướng kháng, nhưng Lăng Thiên Thương dễ như trở bàn tay mà diệt đi hết thảy. Đạo binh chi uy bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, trực tiếp xuyên thủng này chân thân, liền tiêu tán với hư vô chung. Hàn Minh Lâu trong mắt gợn sóng, ổn định thân hình, một sợi hồn phách trở về. Vạn tái bất động tâm chung quy rung động một chút. Nương tử, kế tiếp đại khái là cầm chắc long. Ngạo Thiên kịch bản, tấu chương xong, hết chương.